Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 351, Bắc Cực Hàn Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Cửu Uyên không phải là không có năng lực, cũng không phải không bằng Lý Huyền Tông. Chỉ bất quá hắn trước đó suy nghĩ một chút mời chào kế hoạch bị Lý Huyền Tông cái kia cấp tiến hành vi quấy rối loạn. Nhưng Vạn Yêu Chi Quốc bên kia nếu để cho hắn thời gian, hắn cũng là có thể có thu hoạch. Tại hắn trình bày phía dưới, cũng là có hai cái yêu vương là thật sự có chút động tâm. Đối Vạn Yêu Chi Quốc còn có một chút hứng thú. Chỉ tiếc Vạn Yêu Chi Quốc bên kia lại là không cho phép hắn tại đây bên trong trì hoãn thời gian. Trước hết nhất làm loạn dĩ nhiên chính là Bát Liễu Đại Nhân. Bát Liễu Đại Nhân xem Hoa Cửu Uyên khó chịu có thể là thời gian rất lâu. Lúc này thấy hắn ăn quả đắng, Bát Liễu Đại Nhân lập tức ở Cửu Linh Yêu Thánh trước mặt cáo trạng. Nói Hoa Cửu Uyên không có năng lực các loại, mà Cửu Linh Yêu Thánh lúc này cũng là có chút cảm giác không kiên nhẫn được nữa. Cái kia nhai tí yêu vương làm việc điên cuồng ngốc nghếch, liền là một đường đơn giản giết giết giết đều hữu hiệu quả. Người Hoa Cửu Uyên phế đi khí lực lớn như vậy lại là không hề có tác dụng. Hơn phân nửa liền là phương pháp xảy ra vấn đề. Cho nên Cửu Linh Yêu Thánh lúc này đều mơ hồ đồng ý Lý Huyền Tông xem giờ rồi. Phía tây này chút yêu vương đều là một chút kiệt ngạo bất tuần hạng người. Chỉ có dùng kịch liệt nhất thủ đoạn mới có thể đủ hàng phục bọn hắn. Giống như là Bàn Sơn Yêu Thánh loại kia lôi kéo thủ đoạn là không được. Cho nên Cửu Linh Yêu Thánh bên kia tại sau một tháng cũng là nắm Hoa Cửu Uyên cho lột xuống. Đổi thành Bát Liễu Đại Nhân. Mà Bát Liễu Đại Nhân đi theo Lý Huyền Tông liên trảm hai vị yêu vương. Tự nhiên là biết Lý Huyền Tông là cái gì phương thức làm việc. Cho nên hắn vừa lên tới liền lại bắt đầu tiếp tục dùng kịch liệt thủ đoạn. Còn thật sự bức bách một vị yêu vương đầu hàng. Bất quá cử động lần này nhưng cũng là nhường phía tây những yêu tộc kia thế lực cho rằng Vạn Yêu Chi Quốc thay đổi thất thường. Đối với Vạn Yêu Chi Quốc bất mãn cùng phẫn nộ càng thêm nhiều hơn. Vạn Yêu Chi Quốc bên này tại làm bừa, Lý Huyền Tông lúc này lại đã đi tới Bắc Cực Hàn Châu. Quảng cáo, năm châu thế giới, tối vi cằn cỗi cùng không có nhất tồn tại cảm giác một châu khả năng chính là Bắc Cực Hàn Châu. Bởi vì cả ngày đều bị băng tuyết nơi bao bọc, cho nên Bắc Cực Hàn Châu đất đai cằn cỗi, sinh cơ yếu kém, liền người ở đều cực kỳ thưa thớt, chớ nói chi là người tu hành. Có người đại khái thống kê qua, toàn bộ Bắc Cực Hàn Châu nhân khẩu chung vào một chỗ, khả năng còn không có đi về phía Đông Linh Châu ba cái quận nhân khẩu muốn nhiều. Cho nên từ khi Bắc Minh Vương chấp trưởng Bắc Cực Hàn Châu về sau, sở hạ qua lớn nhất luật pháp liền là người tu hành không cho phép lạm sát kẻ vô tội. Bất luận ngươi là người vẫn là yêu, chỉ cần có lạm sát kẻ vô tội hành vi, lập tức tru diệt, tuyệt không nhân nhượng, trọng điển phía dưới. Toàn bộ Bắc Cực Hàn Châu mới xem như có thể an ổn. Những năm gần đây lực lượng chậm rãi tăng trưởng. Bắc Minh Vương chỗ động phủ ngay tại Bắc Cực Hàn Châu Trung ương. Tên là Đại Tuyết Sơn Bắc Cực Động. Kỳ thật nghe được cái tên này thời điểm Lý Huyền Tông còn cảm giác có chút kỳ quái. Toàn bộ Bắc Cực Hàn Châu mỏm núi cơ hồ đều là băng tuyết bao trùm. Chỗ nào không phải Đại Tuyết Sơn. Bất quá chờ Lý Huyền Tông gặp được cái kia Đại Tuyết Sơn về sau mới biết được. Bắc Minh Vương chỗ Đại Tuyết Sơn là thật lớn. Cả tòa Đại Tuyết Sơn cao tới vạn trượng. Cơ hồ là cao vút trong mây. Trung bộ tuyết trắng mênh mang. Tầng cao nhất cơ hồ đều bị sông băng nơi bao bọc. Chỉ có một đầu dùng băng tinh đúc thành cầu thang uốn lượn hướng lên mãi cho đến đạt đỉnh chóp. Đông Hải Lý Huyền Tông. Cầu kiến Bắc Minh Vương. Đứng tại Đại Tuyết Sơn môn hộ trước đó, Lý Huyền Tông cao giọng nói đến, thanh âm lập tức vang vọng cả tòa núi tuyết. Sau một khắc, Bắc Vực Hổ Vương thân ảnh trực tiếp theo Đại Tuyết Sơn đỉnh phong nhảy xuống. Tức giận nói, người ồn ào cái gì? Lộ ra người giọng lớn có phải không? Lão tử trước mấy ngày vừa mới quét xong tuyết, lại để cho ngươi hô tuyết lở. Lý Huyền Tông thoáng có chút cười cười xấu hổ nói. Thật có lỗi, tại hạ cũng là lần đầu tiên tới Bắc Cực Hàn Châu. Cũng là quên điểm này, Bắc Vực Hổ Vương có chút kinh ngạc nhìn Lý Huyền Tông liếc mắt. tiểu tử ngươi này tốc độ tu luyện cũng là thật rất mạnh a. Lúc này thế mà đã đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Bất quá ngươi không tại Nam vực Hỏa Châu xử lý những cái kia ngổn ngang sự tình. Làm sao còn có tâm tư tới ta Bắc Cực Hàn Châu rồi? Lý Huyền Tông trong lòng hơi động. Này Bắc vực Hổ Vương lời nói bên trong có lời a. Hắn tại Nam vực Hỏa Châu làm những cái kia kỳ thật chỉ có trong phạm vi nhỏ người biết. Dù sao hắn từ khi bị Bàn Sơn Yêu Thánh thu làm đệ tử về sau liền vẫn luôn không có tin tức gì truyền đi. Kết quả Bắc Cực Hàn Châu cách xa nhau xa như vậy. Bắc vực Hổ Vương vẫn còn biết. Vậy hắn đến tột cùng là tại quan tâm Nam vực Hỏa Châu thế cục. Vẫn là tại quan tâm chính mình. Lý Huyền Tông không có quá mức truy đến cùng. Chẳng qua là chắp tay nói. Tại hạ cũng chính bởi vì Nam vực Hỏa Châu sự tình. Mong muốn tìm Bắc Minh Vương thương lượng một chút muốn sự tình. Bắc vực Hổ Vương nhìn chằm chằm Lý Huyền Tông liếc mắt. Tự tiếu phi tiếu nói. Được, lên đây đi. Bắc Minh Vương đại nhân đang chờ ngươi đây. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu. Đi theo Bắc vực Hổ Vương theo trên cầu thang tốc độ cao leo lấy Đại Tuyết Sơn. Cả tòa Đại Tuyết Sơn nửa trên sườn núi cũng có một chút đình đài lâu các loại hình. Nhưng có vẻ như cũng không có ở lại quá nhiều tu sĩ. Coi như là có một ít. Cũng là dùng nhân tộc làm chủ. Ngược lại là có rất ít yêu tộc cùng man tộc. Bắc vực Hổ Vương phảng phất là thấy được Lý Huyền Tông nghi ngờ trong lòng. Thản nhiên nói. Bắc Cực Hàn Châu tam tộc cộng tôn Bắc Minh Vương. Bất quá yêu tộc đều có riêng phần mình động phủ. Man tộc cũng đều có riêng phần mình bộ lạc. Cho nên trong ngày thường cũng sẽ không tại Đại Tuyết Sơn tu hành. Nhân tộc một chút tông môn còn có một số tán tu cũng là thường tại Đại Tuyết Sơn tu hành. Bởi vì bọn hắn có khả năng hướng Bắc Minh Vương đại nhân thỉnh giáo một chút vấn đề về mặt tu hành. Quảng cáo, Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng là có chút nghi hoặc. Bắc Minh Vương có thể là yêu tộc. Kết quả yêu tộc không đến thỉnh giáo Bắc Minh Vương vấn đề. Lại là những tu sĩ loài người kia thói quen thỉnh giáo Bắc Minh Vương vấn đề. Chẳng lẽ Bắc Minh Vương sở tu luyện cũng là nhân tộc công phu hay sao? Sau một lát Bắc vực Hổ Vương liền dẫn Lý Huyền Tông leo lên Đại Tuyết Sơn đỉnh chóp. Bắc Minh Vương động phủ tên là Bắc Cực Động. Trên thực tế lại là một tòa sông băng chế tạo cung điện. Tiến vào bên trong về sau. Cũng là rất ít gặp một chút hầu hạ tôi tớ loại hình. Loại tình huống này Lý Huyền Tông chỉ ở Bàn Sơn Yêu Thánh trên thân gặp qua. Bắc Cực Động một tòa giữa đại điện. Bắc Minh Vương liền ngồi ngay ngắn ở một tấm hoàn toàn dùng sông băng chế tạo trên ghế. Đây là Lý Huyền Tông lần thứ nhất nhìn thấy vị chúa tể này toàn bộ Bắc Cực Hàn Châu Bắc Minh Vương. Thấy lần đầu tiên lại là có chút vượt quá Lý Huyền Tông đoán trước. Đối phương cũng không phải là cái gì khí thế uy nghiêm cường giả. Ngược lại chẳng qua là một người mặc áo trắng. Dung mạo hòa ái an tường. Thậm chí còn có chút còng xuống tiểu lão đầu. Thấy Lý Huyền Tông đến đây, Bắc Minh Vương khóe miệng lộ ra một tia nụ cười hiền hòa tới. Người chính là Lý Huyền Tông Lý Tiểu Hữu. Sớm nghe nói về đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả thật không hổ là thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật. Lý Huyền Tông cúi đầu chắp tay nói. Bắc Minh Vương quá khen rồi. Lần này tại hạ đến đây. Nhưng thật ra là có việc mong muốn cùng Bắc Minh Vương thương lượng. Bắc Minh Vương gật đầu nói. Ta ước chừng có thể đoán được ngươi là vì cái gì đến đây. Có thể là vì đối phó cái kia mưu toan thành lập vạn yêu chi quốc cửu linh yêu thánh. Bất quá ngươi dựa vào cái gì cho là ta liền sẽ ra tay. Thỉnh một vị yêu vương tới đối phó yêu thánh. Ngươi không cảm thấy này rất buồn cười đúng không? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.